Con đường bá chủ, chương 1019, đi thanh lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ngẫu nhiên mà Hao Thiên Khuyển được nhị lang thần coi trọng và mang theo bên người. Chưa nói đến chiến lực, chỉ riêng thiên phú đánh dấu khí tức và truy tung đối thủ của nó cũng đã cực kỳ bất phàm. Dựa vào khí tức mà Lạc Nam lưu lại trong không khí, Hao Thiên Khuyển không nhanh không chậm mang theo nhị lang xuyên qua tầng tầng núi đồi và cây cối. Một đường thông suốt đi qua trận pháp thiên nhiên. Hang động thần bí rốt cuộc lọt vào mắt bọn chúng. Gâu gâu, chủ nhân, Lạc Nam tiểu tử kia tiến vào hang động. Hai tên sát thủ cũng vậy. Hao Thiên Khuyển bên ngoài cửa hang, ra sức ngửi ngửi, lên tiếng nói, chúng ta vào. Nhị lang thần trầm giọng nói, giữa trán hắn, âm dương nhãn vẫn không ngừng lập lòe, quan sát các môi nguy hại. Rất nhanh, một người một chó đến tận cuối hang, cũng chứng kiến cảnh tượng bên dưới. Trong mắt của nhị lang thần co rụt lại, sau đó lập tức trở nên cuồng nhiệt nhìn chằm chằm vào trung tâm hang động. Tại nơi đó, một thanh ma kích với tầng tầng phong ấn bao trùm. Mặc dù như vậy, nhưng ma khí ngập trời và lực lượng dữ dội của nó vẫn khiến nhị lang thần tim đập chân run. Có tiềm lực đế binh, thần là đế tử của săn ma điện. Kiến thức của nhị lang thần vô cùng phong phú. Vừa liếc mắt nhìn ma kích, hắn lập tức có thể khẳng định thanh vũ khí này chỉ cần tiến thêm một bước. Chắc chắn trở thành đế binh. Chủ nhân, nơi này có nguy hiểm. Gâu. Hao Thiên Khuyển sắc mặt trịnh trọng nói, trực giác của nó vẫn luôn rất tốt, nhiều lần dựa vào giác quan của động vật mà giúp chủ nhân chuyển nguy thành an, tìm đường sống trong chỗ chết. Nhị lang thần gật đầu, không cần Hao Thiên Khuyển thông báo, chỉ dựa vào hàng loạt thi thể và xương cốt rải rác xung quanh, cùng với ma kích bị phong ấn, bất kỳ ai cũng biết nơi này không đơn giản. Lạc Nam và hai tên sát thủ đâu mất rồi? Đảo mắt nhìn quanh đám thi thể. Nhị lang ánh mắt lấp lóe. Hắn tham lam nhìn chằm chằm ma kích. Ý niệm chiếm hữu ngày càng mạnh. Mặc dù đây là một thanh ma kích, đối với thân phận của đế tử săn ma điện như hắn cực kỳ không thích hợp. Nhưng điều đó chẳng chút ảnh hưởng nào đến sự tham lam một thanh vũ khí có tiềm lực trở thành đế binh của nhị lang thần. Nếu có thể đạt được ma kích, chỉ cần không công khai sử dụng là được. Trong bóng tối dùng ma kích giết người, diệt sát địch nhân, ai dám điều tra một đế tử của săn ma điện như hắn? Rào cản ma lực không thể làm một kẻ khao khát sức mạnh như hắn chùn bước. Nhị lang thần thậm chí cảm nhận được thanh ma kích này khủng bố. Không cần chủ nhân cung cấp ma lực, nó vẫn có thể tự bộc phát sức mạnh dữ dội. Chỉ là, nhị lang thần đủ tỉnh táo để biết rằng mọi thứ không dễ dàng. Nghĩ đến đây, âm dương nhãn giữa trán hắn hoạt động kịch liệt nhất, nhấp nháy liên tục, quan sát toàn bộ tình cảnh trong động phủ. Rất nhanh, sắc mặt nhị lang trở nên khó coi. Trận pháp đế cấp cực phẩm, âm dương nhãn đã nhìn ra, ở giữa hang động này, có vô số trận văn cao cấp đang ẩn nấp. Chỉ cần có người đặt một chân vào phạm vi của nó, nhất định sẽ bị trận pháp trấn áp. Mặc dù nhị lang thần không đủ kiến thức nhận ra trận pháp đế cấp cực phẩm này là gì, nhưng khí tức nguy hiểm mà các trận văn mang lại vô cùng kinh người. Hắn không dám xem thường chút nào. Xem ra người phong ấn thanh ma kích này là một vị thiên trận đế. Nhị lang thần phán đoán nói. Lòng tham đối với ma kích không giảm chút nào. Nếu là người khác, có lẽ sẽ kinh sợ thân phận của thiên trận đế mà không dám động vào ma kích. Nhưng hắn là ai? Hắn là đế tử của săn ma điện. Có sư phụ là một vị nguyên lão. Ở trong hàng ngũ thiên đế là nhân vật hùng mạnh. Thiên trận đế dù lợi hại, nhưng muốn động vào đế tử của săn ma điện cũng phải cân nhắc một hai nha. Bất quá không tìm ra cách tiếp cận ma kích, nhị lang chỉ đành trầm giọng quát. Ta biết ngươi tuyệt đối nghe hiểu những gì ta nói. Ta là đế tử của săn ma điện. xếp hạng thứ 9 trên thiếu đế bảng nhị lang thần. Với bối cảnh và tích lũy của ta và săn ma điện, chắc chắn có biện pháp hóa giải phong ấn cho ngươi. Đương nhiên, ngươi phải trở thành vũ khí của ta. Vì ta chiến đấu, đây là điều kiện. Gâu gâu, có thể cống hiến cho chủ nhân chính là vinh quang của ngươi. Chủ nhân sớm muộn cũng sẽ trở thành chiến thần trong vũ trụ này. Hao Thiên Khuyển sủa inh ỏi. Vì chủ nhân của mình trợ uy. Leng keng, ma kích rung động dữ dội như làm ra phản ứng. Sau hồi lâu, một luồng ý niệm truyền vào đầu của nhị lang thần. Giúp ta mang đến 200 đế cấp cường giả. Ta có thể tự mình thoát ly phong ấn. Nhị lang thần giật mình. Sắc mặt nhanh chóng trầm xuống. 200 đế cấp cường giả. Đây không phải là con số nhỏ. Đế cấp ở tại bất kỳ đâu cũng là hàng kinh khủng. Ma kích một hơi muốn 200 tên. Khẩu vị quả thật quá mức tham lam. 100 tên. Nhiều nhất ta chỉ có thể giúp ngươi tìm 100 tên. Nhị lang cắn chặt răng. Nhưng ngươi phải trở thành vũ khí của ta. Chấm. 150. Ta sẽ trở thành vũ khí của ngươi. Ma kích truyền đến ý niệm. Cỏ kè mặc cả. Từ đầu đến cuối. Nó chỉ dùng ý niệm để trao đổi như một thanh vũ khí có linh tính bình thường. Chứ không trực tiếp mở miệng nói chuyện như lúc thương lượng với Lạc Nam. Hiển nhiên, ma kích muốn che giấu thân phận binh nhân tộc của mình. Bởi vì chủng tộc này cực kỳ khan hiếm. Số người nhận biết trong vũ trụ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhị lang đế tử không nằm trong số đó. Âm dương nhãn mặc dù có thể nhìn thấu vạn vật, nhưng đồ vật trên thế giới này lên đến hàng tỷ. Binh nhân tộc hiển nhiên không nằm trong phạm vi mà âm dương nhãn có thể xem thấu. 120. Không đồng ý ta sẽ gọi cường giả săn ma điện đến thu phục ngươi. Nhị lang hít sâu một hơi. Trầm giọng quát, đây đã là giới hạn cao nhất mà hắn có thể đưa ra. Với thân phận đệ tử của Nguyên Lão, nhị lang thần có thể điều động 120 tên ma đế tử tù bị giam giữ trong các tử ngục tinh cấp cao đến đây cho ma kích sử dụng. Đây cũng là lý do vì sao săn ma điện không toàn bộ giết chết mà để lại nuôi nhốt rất nhiều tử tù ma tu. Bởi vì trong một vài tình huống và thời khắc quan trọng, đám tử tù này có thể dùng làm vật thế mạng, dùng làm khôi lỗi. Thậm chí dùng làm tài nguyên tu luyện. Mặc dù tử tù là để hy sinh. Nhưng nếu muốn thu lấy 120 tên ma đế. Cái giá nhị lang thần bỏ ra cũng phải cực đắt. Đầu tiên là phải mua chuộc đám cai ngục ở các tòa tử ngục tinh bằng tài nguyên quý giá. Vận dụng các loại quan hệ bên trong săn ma điện để điều động tử tù. Điều này đòi hỏi công sức và tài sản. Cả một quá trình. Không thể nào đơn giản được. Thành giao, ma kích lập tức đồng ý 120 đế cấp cường giả để nó hấp thụ và phá vỡ phong ấn. Đây đã là niềm vui ngoài ý muốn. Vốn nó chỉ cần vài chục đến 100 mà thôi. Không ngờ tên nhị lang thần, đế tử của săn ma điện này dễ dụ như vậy. Ma kích cũng không hề ước hẹn sẽ cống hiến cho nhị lang thần bao nhiêu năm. Bởi vì theo dự định của nó, chỉ cần có thể thoát ly phong ấn, việc đầu tiên nó làm chính là diệt sát nhị lang, sau đó cao chạy xa bay. Đâu có ngu mà thương lượng điều kiện để nhị lang thần không chịu giúp nó. Ta phải làm sao để tin tưởng ngươi sẽ trung thành? Quả nhiên, nhị lang thần mở miệng hỏi, vũ khí sẽ không lật lọng như nhân loại xảo trá các ngươi. Ma kích truyền đến ý niệm. Nhị lang thần gật đầu. Thông thường pháp bảo hoặc vũ khí có linh đều rất đáng giá tin cậy. Bởi vì chúng nó có lòng kiêu ngạo của riêng mình. Khinh thường nói dối. Đương nhiên đó chỉ là pháp bảo hoặc vũ khí bình thường. Binh nhân tộc thì khác. Trở về xin sư phụ một tấm đế cấp chấn khí phù. Nếu nó dám lật lọng, ta dùng chấn khí phù chấn áp nó. Nhị lang thần trong lòng thầm nghĩ, mặc dù có lòng tin tỷ lệ lật lọng của ma kích rất thấp, Bất quá nhị lang thần hành sự cẩn thận, sẽ đề phòng mọi tình huống dù là nhỏ nhất. Đế cấp chấn khí phù có thể cưỡng ép chấn áp và điều động vũ khí. Ma kích không phục tùng cũng phải phục tùng. Một người một kích trong lòng đều có ý đồ riêng. Một kẻ thì muốn giết chết người giúp mình thoát khỏi phong ấn giành lấy tự do. Một kẻ thì muốn dùng thủ đoạn cường liệt khống chế để kẻ kia phục tùng. Tại cửa ra có sát trận. Người có thể dùng truyền tống phù rời đi nơi này. Ma kích bày tỏ thành ý nói. Nhị lang thần gật đầu. Dùng âm dương nhãn soi ở cửa hang. Quả nhiên phát hiện một tòa sát trận đang ẩn nấp. Sát trận này chỉ kích hoạt khi người bên trong ra ngoài. Dù là hắn cũng chỉ có con đường chết nếu trực tiếp trúng phải. Cũng may, trên người hắn chưa bao giờ thiếu phù chú. Ta sẽ trở lại. Ngày đó, ngươi phải thuộc về ta. Chấm, nhị lang thần bá đạo nói. Nắm lấy hao thiên khuyền. Bóp nát truyền tống phù. Thân ảnh một người một chó biến mất dạng. Hai người vừa đi. Bên trong hang động lập tức vang lên thanh âm nữ nhân thành thục hưng phấn. 120 đế cấp cường giả. Dù chỉ là sơ kỳ. Cũng đủ để ta có lực lượng thoát khỏi phong ấn. Đồng thời đột phá cực phẩm. Trở thành đế binh. Lạc Nam bóp nát Na Di Phù. Phạm vi truyền tống của Na Di Phù cũng không thể nào sánh bằng dịch tinh phù. Vì thế chắc chắn nơi truyền tống sẽ nằm trong phạm vi tiên ma vực. Trong lòng hắn không mấy lo lắng. Bởi vì ở tiên ma vực này, rất ít chỗ có thể khiến hắn gặp nguy hiểm. Nói đến, đã quá lâu rồi Lạc Nam mới lại sử dụng Na Di Phù. Bởi vì ở thế giới cấp kép, phạm vi Na Di Phù có thể truyền tống quá ngắn so với thần thức của cường giả. Thậm chí nếu hai ngọc tiên đánh nhau, một người sử dụng Na Di Phù bỏ trốn, thì người kia vẫn có thể đuổi theo hết sức dễ dàng. So với Na Di Phù, dịch tinh phù lập tức dịch chuyển đến hành tinh khác sẽ an toàn hơn. Bất quá lần này Lạc Nam không chiến với kẻ thù. Sử dụng Na Di Phù thoát khỏi hang động đã là quá đủ rồi. Đúng như dự đoán, truyền tống hoàn tất, thân ảnh Lạc Nam xuất hiện tại một khoảng đất trống của Nam Vực. Không vội mang theo làng nhất thế trở về. Hắn vận chuyển thân pháp. Mục tiêu là Trung Vực. Vạn Hoa Tiên Lâu là thanh lâu cao cấp nhất tiên ma vực. Vạn Hoa Tiên Lâu đương nhiên có thủ đoạn kinh doanh vô cùng siêu phàm. Ngoại trừ mỹ nữ đông đảo, Vạn Hoa Tiên Lâu còn có các hoa khôi lầu xanh chẳng những tinh thông cầm kỳ thi họa như các đại tài nữ, còn tu luyện mỹ công và song tu công, hỗ trợ nam nhân tu luyện. Lục đại hoa khôi ở Vạn Hoa Tiên Lâu danh chấn tiên ma vực. Một tuần có 7 ngày, lục đại hoa khôi sẽ phân chia nhau ra, mỗi người hoạt động một ngày. Hơn nữa một ngày chỉ tuyển chọn một vị khách nhân bên trong vô số quan khách để hầu hạ. Mà điều kiện tuyển chọn cũng vô cùng hà khắc. Người được chọn phải lực áp quần hùng. Đánh bại tất cả các đối thủ cạnh tranh trong một lĩnh vực bất kỳ nào đó do hoa khôi đặt ra. Cũng chính vì lý do này. Mà việc được song tu với hoa khôi của Vạn Hoa Tiên Lâu cũng là một loại vinh dự và đáng kiêu ngạo trong mắt các khách làng chơi. Đủ để bọn hắn khoác lác với bằng hữu và các nam nhân khác trong thời gian dài. Đương nhiên sẽ có người cảm thấy kỳ quái. Một tuần có 7 ngày. Vậy tại sao lại chỉ có 6 vị hoa khôi hoạt động trong 6 ngày? Còn một người nữa đâu? Đáp án chính là ngay tại hôm nay. Vào chủ nhật hàng tuần, 6 vị hoa khôi sẽ tạm dừng hoạt động. Nhưng mà không vì thế dẫn đến khách nhân ở Vạn Hoa Tiên Lâu trở nên ít ỏi. Trái lại so với những ngày bình thường còn đông đúc, náo nhiệt hơn vô số lần. Bởi vì tại ngày chủ nhật, đích thân vị lâu chủ của Vạn Hoa Tiên Lâu sẽ xuất hiện. Vì các khách nhân gãy đàn diễn tấu, lâu chủ của Vạn Hoa Tiên Lâu có tên là Tiêu Nguyệt Nương. Là một vị tuyệt mỹ giai nhân trốn phong trần sắc nước hương trời. Khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn, mị lực điên đảo chúng sinh. Nàng cũng chính là vị mỹ nhân xếp hạng thứ 3 bên trên tuyệt sắc bảng. chỉ đứng sau thánh nữ và thánh chủ của vạn yêu thánh địa. Nhưng đừng vì vậy mà xem nhẹ nhan sắc của nàng. Có người nói, Tiêu Nguyệt Nương đẹp không thua kém so với Thải Quỳnh Giao. Thậm chí còn có phần hơn. Chẳng qua xuất thân không bằng, là bà chủ của Thanh Lâu. Vì thế mới bị hạ thấp hơn một bậc, ủy khuất xếp hạng thứ 3 trên tuyệt sắc bảng. Tiêu Nguyệt Nương thành lập Vạn Hoa Tiên Lâu nhiều năm, cứ chủ nhật hàng tuần sẽ gãy đàn biểu diễn, nhưng chưa từng hầu hạ khách nhân, cũng chưa từng có nam nhân lọt vào mắt xanh của nàng. Chính vì lý do này, vô số nam nhân ở Tiên Ma vực truy cầu Tiêu Nguyệt Nương còn dữ dội hơn tất cả mỹ nhân trên tuyệt sắc bảng. Bởi vì so với Tiêu Nguyệt Nương ở chốn phong trần gần gũi với giang hồ, thánh chủ và thánh nữ của vạn yêu thánh địa cao cao tại thượng, quá khó khăn để chạm tới. Đám nam nhân cũng tự mình hiểu lấy mình, biết không thể nào có đủ khả năng ngấp nghé hai vị giai nhân của vạn yêu thánh địa, nên tuyển chọn Tiêu Nguyệt Nương cho gần gũi. Mỗi tuần đều sẽ có vô số nam nhân tiến vào Vạn Hoa Tiên Lâu chiêm ngưỡng tiên nhan của nàng, ra sức triển lộ tài hoa, hy vọng lọt vào mắt xanh của mỹ nữ. Ngày hôm nay vừa lúc là chủ nhật, Vạn Hoa Tiên Lâu rộng không thua gì một tòa thành đã bị người chen chật kín. Một thân ảnh nam tử xuất hiện trước cửa vào, nhếch miệng cười nhạt nói, ha ha, làm người hai kiếp, đây là lần đầu tiên ta đến Thanh Lâu, chúc mọi người ngủ ngon. Cách chương.